Tận thế nhạc viên, chương 40, thăng cấp ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nệm rất mỏng, hoàn toàn không có tầng 38 trong căn hộ cao cấp nhập khẩu, ký ức đệm mang đến thoải mái dễ chịu cảm giác. Thậm chí còn có thể ẩn ẩn cảm giác được ván giường khung xương. Lâm Tam Tửu xoay người, lập tức khung giường phát ra gọi người ghê răng một tiếng kít. Cho dù là tại một mảnh mờ tối, Lâm Tam Tửu vẫn có thể đem chính mình phòng nhỏ trong hết thảy rõ ràng thu vào đáy mắt. Trong tầng hầm ngầm không khí lưu thông không tốt, mơ hồ có một cỗ cho bụi vị. Phòng đơn tường trên bảng đục mấy cây cái đinh, đại khái là dùng để treo quần áo dùng. Điều kiện thật được xưng tụng là đơn sơ, liền sát vách vị kia trong lúc ngủ mơ gãi ngứa thanh âm nàng đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Không biết có phải hay không là bởi vì mới đến một cái hoàn cảnh xa lạ quan hệ. Nàng nằm ở trên giường nửa ngày cũng ngủ không được. Nếu quả thật giống Hồ Thường Tại nói, nơi này người đều là từ thuốc thúc đẩy sinh trưởng ra năng lực. Nàng cũng không cần tiếp tục lại ở chỗ này ở lại nữa rồi. Dù sao nàng gia nhập ốc đảo, cũng không phải hướng về phía có ăn có uống có ngủ, đến nàng là vì tìm thị thực quan. Mà ở hơn 1000 cái cơ hồ chính là người bình thường người bên trong, làm sao lại xuất hiện thị thực quan đâu. Nhưng dù sao vừa tới liền đi cũng không tốt lắm, Lâm Tam Tửu không biết làm sao. Liền nghĩ tới vừa rồi thoáng nhìn phía dưới, cái kia chỉ tốt ở bề ngoài bóng người quên đi thôi. Vẫn là nhiều ở vài ngày, nhìn xem tình huống tốt, trong đầu suy nghĩ lộn xộn loạn soạn, cũng không biết trải qua bao lâu. Nàng dần dần cảm giác được mí mắt biến nặng, ý thức cũng mơ hồ. Tại nàng sắp rơi vào mộng cảnh trong nháy mắt đó, một đạo mãnh liệt dòng điện bỗng nhiên nhảy lên qua thân thể của nàng. Lâm Tam Tửu lập tức trừng lớn hai mắt, toàn thân khống chế không nổi đánh lên bệnh sốt rét. Thân thể run rẩy quá mạnh, sáng rõ khung sắt giường cũng đi theo phát ra. Cộc cộc cộc, tiếng va đập, tại yên tĩnh không gian lộ ra đến đặc biệt vang dội. Nàng nghĩ động một chút ngón tay, lại phát hiện chính mình lại một lần đã mất đi đối thân thể chủ điều khiển quyền. Mặc dù cùng lần trước toàn thân ba động không giống, có thể nàng lại cũng không lạ lẫm. Mẹ, năng lực làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tiến hóa. Cắn răng, nàng muốn lật đến trên mặt đất đi, dù sao khung giường thanh âm quá lớn, rất dễ dàng đưa tới người khác. Tiến hóa thời điểm chính mình hoàn toàn không có năng lực tự vệ. Nếu là lại đi vào một người xa lạ, mặc dù ốc đảo nhìn coi như hòa bình, nhưng nàng một chút đều không muốn mạo hiểm. Thế nhưng là động một cái cũng không thể động đĩa. Nghĩ xoay người nói nghe thì dễ. Nàng dựa vào thân thể không ngừng run rẩy tình thế, miễn cưỡng đem chính mình theo bên tường đẩy ra một chút xíu. Sau đầu tóc dài lập tức từ trên giường tuột xuống. Như thế điểm cũng không đủ a, Lâm Tam Tửu nôn nóng nghĩ thầm. Nhưng mà nàng lại không có thời gian. Mới vừa rồi còn ngủ say lấy sát vách hàng xóm, kéo dài tiếng hít thở bỗng nhiên dừng lại một chút. Lập tức chỉ nghe ván giường két két một vang, tựa hồ người kia ngồi dậy. Sau đó, tiếng bước chân liền đi tới 1629 cửa. Tại rèm vải bên ngoài dừng lại. Uy, là mới tới người sao? Một nữ nhân cực bất mãn thanh âm trầm thấp khiển trách. Làm sao chọn tất cả mọi người muốn ngủ lúc làm loại chuyện này? Các ngươi cũng không biết xấu hổ. Mau dừng lại. Thân thể mặc dù đã mất đi quyền tự chủ, bất quá ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, Lâm Tam Tửu nghe lời này mê mang một chút. Qua hai giây, nàng bỗng nhiên rõ ràng vị này hàng xóm ý tứ. Một ngụm lão huyết cơ hồ đều muốn phun ra ngoài, nàng coi là cái này trong phòng là một nam một nữ tại làm chuyện gì sao? Mặc dù ván giường xác thực rất vang đi, ngoài cửa nữ nhân chờ trong chốc lát, phát hiện tạp âm vẫn tại có tiết tấu tiếp tục. Rốt cục không kiên nhẫn được nữa, ngữ khí rất trọng địa uy hiếp một câu: các ngươi đừng ép ta đi tìm người đến, không cho các ngươi lưu mặt mũi. Lập tức nàng một cái xốc lên rèm vải, vừa thấy không khỏi ngạc nhiên nói: a, ngươi làm sao? Một câu cũng nói không nên lời, Lâm Tam Tửu lúc này mới nới lỏng một khẩu đại khí, xông tới hàng xóm, là một cái chừng 30 tuổi tóc dài nữ nhân, mặc một thân màu vàng nhạt gấu nhỏ Winnie áo ngủ. Nàng gặp chuyện ngược lại 10 phần quả quyết. Lúc này liền đem Jun không ngừng lấy Lâm Tam Tửu cho đỡ xuống giường. Để nàng nằm ở chân của mình bên trên. Này này, người có thể nói chuyện sao? Nữ nhân kia bàn tay một chút đánh lấy mặt của nàng. Ba ba mà vang lên. Người có phải hay không chứng động kinh phạm vào? Lâm Tam Tửu đã phân không ra chính mình run rẩy là bởi vì tiến hóa vẫn là bị nàng khí. Cũng may cũng không lâu lắm. Nàng liền thời gian dần qua bình tĩnh lại. Đối thân thể trưởng khống cũng quay về rồi. Vừa phát hiện chính mình có thể động. Lâm Tam Tửu phủi đất liền theo hàng xóm nữ nhân trên đùi nhảy dựng lên. Cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, trừng mắt nàng. Muốn nói cái gì? Lại phát hiện đối phương giống như không có gì sai, thật vất vả. Nàng mới thốt ra một câu. Ta không sao. Cảm ơn. Nữ nhân kia mộc lấy khuôn mặt. Cũng không đi. Ngược lại hỏi. Người đây là bệnh gì? Thường xuyên bị sao? Lúc ngủ bị nhiều không? Ta có cần hay không tìm Tiểu Vũ thay cái phòng? Lâm Tam Tửu đều sắp bị nàng có chút tức giận. Trong lòng nhất thời cất một điểm kích thích tâm tư của nàng. Lập tức cắn răng nghiến lợi nói. Không phải bệnh. Các ngươi những người bình thường này không rõ. Đây là năng lực tiến hóa lúc phản ứng bình thường. A, hàng xóm nữ nhân quả nhiên kinh ngạc. Từ trên xuống dưới nhìn một chút nàng. Người cũng là tự nhiên tiến hóa nha. Ta cũng thế. Một loại trả thù thất bại cảm giác tràn ngập trong lòng Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Vậy ngươi không bị như vậy? Ta cũng không biết. Ta tới sớm. Lâu như vậy năng lực chưa từng có tiến hóa qua. Đại khái là bởi vì ốc đảo sinh hoạt an giật đi. Tốt a, bất kể nói thế nào. Vừa rồi đều cảm ơn ngươi hỗ trợ. Ta gọi Lâm Tam Tửu. Ngươi là... Lâm Tam Tửu rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Hướng hàng xóm nữ nhân vươn một cái tay. Nàng vươn đi ra tay bị nữ nhân kia tùy tiện đụng đụng. Liền xem như nắm qua. Lập tức nữ nhân kia nói. Ta gọi Phương Đan. Người có nhớ hay không cũng không có cái gọi là. Dù sao ngươi cũng gọi không được thời gian quá dài. Nói xong cổ quái như vậy về sau. Phương Đan đứng lên muốn đi. Cho nên nói. Ốc đảo trong tự nhiên tiến hóa người. Đều là không có xã hội thường thức quái nhân sao? Lâm Tam Tửu quả thực nghĩ che mặt than thở một tiếng. Uy, người đây là ý gì a? Phương Đan vô tội nhìn xem nàng. Các ngươi loại này vừa tới. Năng lực rất mạnh. Bình thường đều sẽ bị phái đi ra ra độ khó cao nhiệm vụ. Cho nên, tỷ lệ sống sót không cao nha. Nói xong. Nữ nhân này vậy mà 10 phần tiêu sái giống như xoay người rời đi. Lâm Tam Tửu nhìn xem bóng lưng của nàng. Quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Vật liệu xây dựng tấm rất không cách âm. Nàng tai nghe lấy Phương Đan đi trở về đi. Nằm trên giường dưới. Vẫn chưa tới 10 phút. Vậy mà liền truyền đến có chút tiếng ngáy. Người này thực sự là. Quá làm cho lòng người lấp. Thật muốn hỏi hỏi nàng có biết hay không hồ thường tại. Lâm Tam Tửu trong lòng liên tiếp oán trách mấy câu. Đối phương Đan mới vừa nói cao nhiệm vụ khó khăn ngược lại là không chút để ở trong lòng. Cực ôn địa ngục trong quỷ dị. Chuyện nguy hiểm, nàng cũng trải qua không ít. Ốc đảo nhiệm vụ còn có thể so phó bản càng chí mạng. Bất quá, theo thanh âm thượng nghe. Phương Đan giống như có lẽ đã ngủ say. Trong bóng đêm ngồi nửa ngày Lâm Tam Tửu, lúc này mới cẩn thận hàng vỉa hè mở tay ra trường. Hẳn là kiểm tra một chút chính mình vừa rồi tiến hóa năng lực, lần này tiến hóa vừa kết thúc. Nàng liền có một loại mãnh liệt, muốn triệu hoán tấm thẻ xúc động nhìn. Lần này tiến hóa hẳn là thẻ bài đi. Tâm niệm vừa động, một cái thẻ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Trước kia bạch quang biến mất. Lần này tấm thẻ xuất hiện một điểm động tĩnh đều không có. Cách chương.